Nếu như nhìn từ trên địa đồ mà nói, có thể phát hiện ra, 10 đại vương triều của Đông Kiếm vực bên phải nó. Mà bên trái Loạn Yêu Nguyên, một bộ phận nằm trong khu vực của Đông Kiếm vực. Một bộ phận thì ở phía Đông Chủ Kiếm vực. Kết nối với Thập Vạn Yêu Sơn của Trung ương Chủ Kiếm vực. Cũng có thể nói, Loạn Yêu Nguyên kỳ thực là một gốc của Thập Vạn Yêu Sơn. Mặc dù như vậy, Loạn Yêu Nguyên này cũng đi ngang cả Đông Kiếm vực. Cơ hồ đều có tiếp xúc với biên giới của Thập Đại Vương Triều. Trong đó có ghi chép vô số yêu thú mạnh mẽ, cho dù là cơ hờ khí hải cảnh cũng không dám xâm nhập quá sâu. Sau 3 tháng cuối cùng Sở Mộ cũng từ Hắc Giao Sơn đi bộ tới Loạn Yêu Nguyên, chính thức bước vào biên giới Loạn Yêu Nguyên. Trước khi bước ra một bước còn có thể cảm nhận được linh khí tương đối tinh khiết. Nhưng mà sau khi bước ra một bước, vẻ mặt Sở Mộ khẽ giật mình, lại lui về phía sau một bước. Sau nhiều lần như vậy, trên mặt Sở Mộ rốt cuộc cũng như bừng tỉnh. Loạn Yêu Nguyên, Loạn Yêu Nguyên, thân là nơi có vô số yêu thú cường đại nghỉ lại, khí tức trong nơi này tự nhiên khác với những nơi khác. Kiếm giả nhân loại hấp thu linh khí thiên địa chuyển hóa thành kiếm khí, mà yêu thú thì phun ra linh khí thiên địa chuyển hóa thành yêu lực. Khi có vô số yêu thú, yêu lực không bị khống chế tự nhiên sẽ tiết lộ ra, sẽ tạo thành yêu khí lan tràn ra trong không khí. Cùng tồn tại với linh khí thiên địa, khiến cho linh khí thiên địa càng trở nên pha tạp, hỗn tạp. Tuy rằng trải qua 3 tháng vừa rồi tu vi kiếm khí của Sở Mộ không có tăng trưởng một chút nào, nhưng mà trên đường đi lại thu hoạch được rất nhiều. Hắn đã tu luyện hoàn thất kinh mạch thiên trong thiên hoàng kiếm thể, tổng cộng dùng mất 2 tháng và 3 khỏa thiên hoàng đan thượng cổ. Còn 15 khỏa còn lại, chỉ là thiên hoàng kiếm thể vẫn còn 3 thiên còn chưa tu luyện hoàn thành. Cơ bắp, da dẻ, lông. Có lẽ sau khi 15 khỏa thiên hoàng đan thượng cổ tiêu hao hết, thiên hoàng kiếm thể cũng gần như hoàn thành. Sở Mộ thầm suy nghĩ rồi nói. Quan trọng nhất là ứng dụng một phần kiếm thế vào thực tế. Đây mới là thu hoạch lớn nhất của Sở Mộ, lại khiến cho tu vi hắn dưới tình huống không có đề thăng nhưng thực lực lại tăng một bước dài. Nhất là sau khi nắm giữ thành thạo lại dung nhập chấn thạch kính vào bên trong. Khiến cho uy lực lần nữa tăng lên. 1 tháng trước, dưới tình huống không sử dụng bất kỳ bí pháp nào, chính diện chém giết đệ tử hạch tâm của Ma La Kiếm Tông, mà bản thân Sở Mộ lại không tổn hao gì. Đủ để chứng minh thực lực của Sở Mộ cường đại hơn trước gấp bội. Tổng 3 tháng thiên nguyên cửu chuyển nhất định có thể đột phá tới cửu chuyển. Đến lúc đó đặc tính của thiên nguyên cửu chuyển cũng sẽ bày ra toàn bộ. Từng bước một hành tẩu trên mặt đất Loạn Yêu Nguyên, cẩn thận cảm thụ linh khí chấn động quanh thân xen lẫn yêu khí, lại khiến cho Sở Mộ có chút không quen. Liếc mắt nhìn lại, Loạn Yêu Nguyên giống như vô biên vô hạn vậy. Mặt đất dưới chân cũng bằng phẳng, hoang vu, không có cây cối, không có nham thạch, giống như sa mạc vậy. Nơi này có vài phần hoang vu, trừ Sở Mộ ra cũng có không ít người, hoặc là song song tiến vào với hắn. Hoặc là từ đối diện đi ra ngoài. Không bao lâu sau còn có một đội xe chậm rãi đi tới, cờ xí tung bay, bên trên có một chữ Dương. Nhìn qua dường như là một thương đội. Chỗ tiếp giáp của Loạn Yêu Nguyên với Đại Không Vương Triệu có một thành, gọi là Hám Yêu Thành, là một nơi rồng rắn lẫn lộn. Sở Mộ một mặt đi về phía trước, một mặt nhớ lại tư liệu về Loạn Yêu Nguyên mà hắn từng đọc được trong kiếm phủ. Loạn Yêu Nguyên là nơi yêu thú ở lại. Nhiều năm trước từng xảy ra yêu thú bạo động cuốn tới cảnh nội Đại Khôn Vương Triều, khiến cho dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán. Vương thất Đại Khôn xuất động quân đội chiến đấu với yêu thú, Đại Khôn kiếm phủ cũng liên tục xuất động kiếm giả cường đại trợ giúp. Càng có rất nhiều kiếm phái, gia tộc, thế lực khác cùng với tán kiếm giả gia nhập, cuối cùng mới đánh lui yêu thú bạo động. Trận chiến ấy trong cảnh nội Đại Khôn Vương Triều cũng chết đi một lượng lớn quân sĩ và kiếm giả. Mà những người sống sót thực lực đại tăng. Hơn nữa còn nhận được vô số máu tươi, thi thể yêu thú. Tất cả những thứ này đều được dùng để bồi dưỡng thêm quân sĩ và kiếm giả. Rồi sau đó, đề phòng yêu thú lại một lần nữa bạo động, xâm lấn vào Đại Khôn Vương Triều, vương thất hạ lệnh xây dựng công sự ở biên giới. Mục đích là chống cự yêu thú Loạn Yêu Nguyên bạo động ở tiền tuyến, tránh cho chiến hỏa lan tràn tới cảnh nội vương triều, khiến cho bình dân gặp nạn. Hoa màu, tất cả bị phá hỏng. Thành là do vương thất Đại Không Vương Triều hạ lệnh bỏ vốn tạo thành,